Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, Thủy Lao. Theo huyệt nhân trung xông tới cỗ này linh khí để Lương Thành cực kỳ khó chịu. Trong lòng 10 phần khó chịu, sau đó hắn mở to mắt, nhìn một chút bạch trưởng lão về sau, thanh âm cấp bách đối với hắn hô, bạch trưởng lão, nhanh đi cứu bọn họ. Bọn họ đều thất thủ tại ngoài sơn môn phía tây bắc một cái hoang phế trong động phủ. Tình huống vô cùng nguy cấp. Cái gì? Bạch trưởng lão nghe xong cũng gấp, bận bịu quát hỏi, những đệ tử kia đều thất thủ sao? Người mau nói, cái kia động phủ ở nơi nào? Lương Thành ho khan vài tiếng, sau đó mới giống như là vận đủ toàn thân còn sót lại kinh lực. Miễn cưỡng nói ra, cái kia động phủ là cái vứt bỏ động phủ. Ngay tại ngoài sơn môn phía tây bắc trong vòng hơn 10 dặm chỗ núi. Loan bên trong, chỗ đó có khá hơn chút mang lỗ hổng tảng đá làm tiêu ký. Chỉ hướng động phủ, cửa vào, chấm ngoặc kép, miễn cưỡng nói xong những lời này về sau. Lương Thành biến thành Ngô Triệu giống như là hao hết lực lượng. Mắt trợn trắng lên thì ngất đi. Bạch trưởng lão nghe xong thì minh bạch. Như thế thiết trí tiêu ký phương pháp còn là hắn truyền thụ cho ái đồ Đinh Dương. Cho nên hắn lập tức khẳng định chính mình chỉ cần đến lớn gửi tới chuẩn xác khu vực. Thì nhất định có thể tìm tới những dấu hiệu kia. Tại Ngô Triệu trước khi hôn mê, đã nói ra vị trí tin tức. Bạch trưởng lão được đến những tin tức này, lại gặp Ngô Triệu đã hôn mê. Bận bịu đối thủ sơn môn đệ tử quát lớn. Nhanh, các ngươi nhanh đi gõ chuông cảnh báo. Bên ngoài phát sinh đại sự. Những cái kia thủ hộ sơn môn đệ tử theo Ngô Triệu đứt quãng giảng thuật bên trong đã biết bên ngoài phát sinh đại sự. Tựa như là không ít tinh anh đệ tử bị vây ở nơi nào đó. Gặp bạch trưởng lão lại phân phó gõ chuông cảnh báo. Vội vàng chạy vào sơn môn. Chạy đến chuông trước liền bắt đầu ra sức thôi động chuông sử đi đụng chiếc chuông lớn kia. Bạch trưởng lão thì ôm lấy hôn mê Ngô Triệu hướng về thủ sơn đệ tử nhà đá đi đến. Chuẩn bị đem hắn trước dàn xếp lại. Đông ông, chấm ngoặc kép, ngột ngạt tiếng chuông nhất thời vang lên. Thanh âm này đã hùng hậu, lực xuyên thấu còn cực mạnh. Rất nhanh ảnh nguyệt môn ba trên đỉnh đều có hưởng ứng. Chỉ thấy mấy cái đạo ánh sáng lóe qua về sau. 15-16 thân ảnh khống chế lấy mỗi người pháp khí đi tới trước sơn môn. Những thứ này người chính là ảnh nguyệt môn các vị trưởng lão. Chỉ gặp bọn họ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy ngoài sơn môn. Cảm giác đến giống như không có xảy ra chuyện gì. Tiếp lấy lại đưa ánh mắt chuyển hướng thủ sơn đệ tử. Hỏi, chuyện gì phát sinh? Vì sao gõ chuông? Thủ sơn môn mấy cái người đệ tử còn không có trả lời. Bỗng nhiên theo nguyệt chiếu phong chỗ cao nhất bỗng dưng bay xuống một vị cử chỉ đoan trang người. Chỉ thấy hắn hình dạng giống như là một vị năm hơn 50 trung niên nhân. Đầy mặt nghiêm túc, rất nhanh liền hạ xuống sơn môn trước đó. Những cái kia tới trước các trưởng lão liền vội vàng tiến lên thi lễ. Miệng nói, tham kiến trưởng môn. Nguyên lai người này chính là ảnh nguyệt môn trưởng môn Ngụy Hanh. Ngụy Hanh nói, các trưởng lão miễn lễ a, xảy ra chuyện gì, vì sao gõ chuông? Lúc này bạch trưởng lão theo bên trong sơn môn một cái trong nhà đá đi ra. Nhìn đến Ngụy Hanh về sau, cũng đuổi bước lên phía trước thi lễ. Về sau giải thích nói, trưởng môn, Ngô Triệu bản thân bị trọng thương, một mình trở về ta ảnh nguyệt môn sơn môn. Tại hắn hôn mê trước đó báo cáo nói là ta tông môn có không ít tinh anh đệ tử thân hãm một chỗ. Hoang phế động phủ, tình huống vô cùng nguy cấp. Sau đó lão phu liền gọi thủ sơn đệ tử gõ chuông cảnh báo. Mời trưởng môn định đoạt. Cái gì? Lại có việc này? Các trưởng lão thoáng cái đều gấp. Đều chuyển hướng Ngụy Hanh nói. Trưởng môn, nhanh hạ mệnh lệnh đi. Đến nhanh đem các đệ tử cứu ra. Ngay tại các trưởng lão cùng Ngụy Hanh ở đây hỏi đáp thời gian bên trong. Ảnh nguyệt môn các phong tinh anh đệ tử nhóm cũng đều nghe tin mà đến. Nhìn đến trưởng môn cùng các trưởng lão ở trước sơn môn nói chuyện. Tất cả mọi người đứng tại địa phương, yên lặng chờ các cao tầng đạt thành nhất trí sau mệnh lệnh. Ngụy Hanh nghe đến việc này về sau trong lòng cũng có chút vội vàng sao động. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, bỗng nhiên lại hỏi Bạch trưởng lão nói. Bạch trưởng lão, người mới vừa nói Ngô Triệu bản thân bị trọng thương. Hắn thương không có gì đáng ngại đi. Bạch trưởng lão tâm đạo trưởng môn nhân quả nhiên quan tâm. Nhất cái này Ngô Triệu, trong miệng lại ngay cả bận bịu đáp. Theo ta xem là không có gì đáng ngại. Chỉ là hắn thụ một số ngoại thương. Khả năng tại đấu pháp bên trong còn có chút thoát lực. Nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày liền sẽ không có việc gì. Ngụy Hanh lại chỉ vào bên trong sơn môn. Nhà đá hỏi, Ngô Triệu hiện tại ngay tại bên trong sao? Bạch trưởng lão gật đầu nói. Đúng, ta nhìn hắn đã hôn mê. Không nên nhiều di động. Liền đem hắn phóng tới thủ sơn đệ tử phòng nghỉ trên giường. Sau đó truyền lệnh để thầy lang qua tới chiếu cố. Ngụy Hanh nghe vậy ngừng một lát. Tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Chỉ chốc lát, hắn gật gật đầu lớn tiếng hạ lệnh. Nghe ta hiệu lệnh, các vị trưởng lão chỉ huy bản phong tất cả tinh anh đệ tử toàn bộ điều động. Theo ta cùng một chỗ trước đi Tây Bắc mới cứu viện bị nhốt đệ tử. Đúng, tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp một tiếng liền muốn xuất động. Cái kia Bạch trưởng lão đột nhiên hỏi. Trưởng môn, dạng này chẳng khác gì là toàn thể xuất động. Thế nhưng là trong môn phái cũng không cần lưu người đóng giữ sao? Không cần, Ngụy Hanh nói. Bất quá là chỉ là khoảng 10 dặm đường. Đi tới cũng không xa. Sẽ không có sai sót. Vẫn là tập trung lực lượng nhanh cứu viện bị nhốt đệ tử quan trọng. Nhìn đến trưởng môn nhân nói. Như vậy, Bạch trưởng lão cũng không có dị nghị. Khom người nói. Đúng. Ngụy Hanh lại quay đầu nhìn về phía mấy cái kia thủ sơn môn đệ tử. Đối bọn hắn nói ra, mấy người các ngươi tỉnh táo một chút, cẩn thận chú ý tình huống bên ngoài. Nhìn đến có cái gì dị thường thì kịp thời truyền tin. Thủ sơn đệ tử nhóm xem xét cả môn phái là muốn bày không thành kế. Bỗng cảm giác núi lớn áp lực, nhưng vẫn là cùng một chỗ khom người lĩnh mệnh nói. Đúng. Sau đó Ngụy Hanh mang theo Ảnh Nguyệt môn tất cả trưởng lão, còn mang theo các phong tinh anh đệ tử nhóm, cùng một chỗ ngự khí bay lên, hướng về Tây Bắc phương hướng nhanh chóng bay đi. Lương Thành nằm tại trong nhà đá ở giữa trên giường, lại đem bên ngoài động tĩnh nghe được rõ ràng. Lúc này lại mở ra động sát thiên mục, đưa mắt nhìn Ảnh Nguyệt môn một đám người ngự khí bay xa về sau. Sau đó hắn trở mình một cái nhảy người lên. Tiếp lấy thi triển thân pháp hướng ra ngoài người nhẹ nhàng ra ngoài. Lương Thành đã sớm thấy rõ ràng mấy cái phòng giữ sơn môn đệ tử vị trí. Cũng nhìn đến mấy cái này đệ tử tu vi bất quá là vừa mới trúc cơ. Sau đó yên lòng, lấy Lương Thành thân thủ. Mấy cái này thủ sơn môn đệ tử căn bản không thể phát giác cái gì dị thường. Huống chi bọn họ hiện tại biết môn phái trống rỗng. Chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở sơn môn bên ngoài. Bọn họ biết, như là hiện tại thật có người nào thừa cơ đến tiến công Ảnh Nguyệt môn. Mấy người bọn hắn cũng là kẻ cầm đầu pháo hôi. Cho nên từng cái khẩn trương không được. Nơi đó có nhàn hạ hướng sau lưng nhìn dù là liếc một chút. Mắt thấy điều hổ ly sơn kế đã đạt được. Lương Thành ra nhà đá về sau lập tức thi triển xúc địa na di pháp nhanh chóng hướng về Nguyệt chiếu. Phong chạy đi, bởi vì thông qua siêu hồn cổ trí bác sau Lương Thành biết được. Toàn bộ Ảnh Nguyệt môn chỉ có một chỗ phòng giam. Cái kia chính là ở vào Nguyệt chiếu phong đỉnh phong Nguyệt chiếu thiên lao. Chỗ đó bởi vì có Ảnh Nguyệt môn trưởng môn tự thân đóng giữ. Ở bên trong môn phái được vinh dự không gì phá nổi thiên lao. Cho nên cái kia xấu cô không có khả năng nhốt tại nó địa phương nào. Như là không tại Ảnh Nguyệt môn bên trong liền thôi. Như tại Ảnh Nguyệt môn, vậy liền nhất định là bị giam tại Nguyệt chiếu trong thiên lao. Bởi vì tinh anh đệ tử đều xuất động, mất cả tháng chiếu phong lộ ra vắng ngắt, cơ hồ không nhìn thấy cái gì người. Tuy nhiên trên đường thỉnh thoảng có mấy cái luyện khí kỳ đệ tử tại làm một số vẩy nước quét nhà. Sân một loại tạp vụ, thế nhưng là bọn họ nhìn đến Ngụy Trang Thành Ngô Triệu Lương Thành về sau. Đều vội vàng đứng trang nghiêm thi lễ. Nào dám nói thêm nửa câu. bởi vì Ngô Triệu Thế nhưng là trưởng môn đệ tử thân truyền. Địa vị tại cái này Nguyệt Chiếu Phong phía trên, có thể nói là gần như chỉ ở trưởng môn dưới một người. Rất nhanh Lương Thành liền đi đến Nguyệt Chiếu Phong đỉnh, nhìn đến tại cái này đỉnh núi Ngụy Hanh vị trí, là một tòa xây dựng đến cực kỳ tinh xảo kiên cố kiến trúc. Nhìn qua dị thường kiên cố, toàn bộ kiến trúc đều có cấm chế gia trì lấy, cửa lớn lại là đóng chặt lại. Lương Thành nhìn đến tình huống này, cũng đoán không ra nơi này tình huống. Tuy nói những cấm chế này khó không được Lương Thành, thế nhưng là hắn rốt cuộc không nguyện ý ở cái này ngay miệng đến phá cấm lãng phí thời gian. Khẳng định có đơn giản hơn phương pháp có thể tiến vào bên trong. Bởi vì nơi này là Ảnh Nguyệt môn trưởng môn chỗ trú chỗ. Bên ngoài phong đệ tử cho dù là tinh anh đệ tử đồng dạng cũng không có đi vào qua. Cho nên Lương Thành tuy nhiên thông qua siêu hồn cổ trí bác biết rất nhiều liên quan tới Ảnh Nguyệt môn sự tình. Thế nhưng là đối Nguyệt Chiếu Phong đỉnh cái này trời nhà tù tình huống cụ thể cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Hết lần này tới lần khác Lương Thành trong động phủ giết Ngô Triệu lại giết đến rất nhanh. Căn bản không có siêu hồn. Cho nên Lương Thành hiện tại tuy nhiên lớn lên là một bộ Ngô Triệu bộ dáng. Nhưng lại không biết dưới tình huống bình thường Ngô Triệu có không có quyền lực tiến vào Ngụy Hanh địa bàn. Hoặc là nói, Ngô Triệu cần phải như thế nào mới có thể tiến nhập hắn vị này hư hư thực thực phụ thân sư tôn địa bàn. Lương Thành một mặt đến gần cái kia đạo cửa lớn, một bên tỉ mỉ quan sát tự hỏi, phải làm thế nào mở ra nó. Như là tìm không thấy phù hợp biện pháp, cái kia cũng chỉ phải tới cứng. Bất quá Lương Thành lo lắng cường lực phá vòng cái này cửa vào, chẳng những động tĩnh sẽ rất lớn, còn có thể bị Ngụy Hanh phát giác được. Rốt cuộc thủ hộ lấy xào huyệt cấm chế, bị người công phá khẳng định sẽ phát ra một loại nào đó cảnh cáo tín hiệu. Cho nên làm bừa chỉ có thể là sau cùng bất đắc dĩ tuyển hạng. Lương Thành nhìn xem đạo này lóe ra huỳnh quang cửa lớn, phát giác thứ này bên trên có cái chỗ quái dị. Cái kia cũng là trên cánh cửa lớn này có một lớn một nhỏ hai cái lõm hố hình tròn. Cái lớn ở trên, cái nhỏ tại hạ, chợt nhìn giống như là một cái đảo lại hồ lô. Nhìn đến cái này tình hình, Lương Thành như có điều suy nghĩ. Thân thủ theo Ngô Triệu trong túi chữ vật đem cái kia khỏa màu trắng viên cầu lấy ra. Nhìn lại một chút lớn nhỏ, cảm thấy cái này viên cầu tựa hồ cùng tiểu cái kia cái hố nhỏ có chút ghép đôi. Giống như là tồn tại liên hệ nào đó. Sau đó Lương Thành tay cầm cái kia viên cầu hướng về trên cửa chính tiểu cái hố nhỏ nhấn tới. Chỉ nghe cạch một tiếng, cái kia khỏa màu trắng viên cầu thì khảm nạm tại lõm trong hầm. Vừa vặn kín kẽ, lộ ra một nửa, thành một cái màu trắng hình tròn nhô lên. Tiếp lấy cái kia đạo cửa lớn ầm ầm hướng hai bên mở ra. Lộ ra bên trong cái kia phủ lên khối lớn gạch xanh thông đạo. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Lương Thành nghĩ thầm, cái này Ngô Triệu quả nhiên có thể đi vào Ngụy Hanh địa bàn. Cái này cũng khó trách. Trên đời nào có nhi tử không thể vào lão tử gia đạo ý. Cho nên Ảnh Nguyệt môn truyền ngôn khẳng định không sai. Cái này một đôi sư đồ thực là một đôi cha con. Lương Thành không chút do dự cất bước trong chiều đi. Sau khi đi vào trực tiếp đem cửa lớn làm hỏng rơi. Để nó về sau rốt cuộc đóng lại không lên. Miễn cho ở bên trong muốn là gặp gỡ mạo hiểm, diễn biến thành bắt rùa trong hũ chi thế. Vậy liền phiền phức. Hiện tại từ bên trong đơn giản phá đi cái này có kèm theo cấm chế cửa lớn, cũng là đem đường lui lưu tốt. Dù cho phát sinh cái gì bất ngờ, đó cũng là tiến thối tự nhiên. Đi tới nơi này chàng trong kiến trúc, Lương Thành cảm thấy bên trong linh khí 10 phần nồng đậm. Đáng tiếc hắn hiện tại là một cái ma thân thể. Đối với linh khí nồng đậm hoàn cảnh ngược lại cảm thấy không lớn dễ chịu. Sau đó bốn phía cha nhìn một lát, phát hiện nơi này có một cái phí tổn không ít tụ linh trận. Lương Thành không chút do dự xuất thủ đem cái này tụ linh trận hủy. Theo cái này tụ linh trận hư đấy răng rắc hóa thành toái phiến rơi một chỗ tiếng ồn ào vang lên. Lương Thành lông mày lắc một cái, đưa mắt hướng về bốn phía nhìn một chút. Xác định không có thấy cái gì dị thường về sau lại mở ra động sát thiên mục khắp nơi tìm kiếm xấu. Cô phương vị. Rất nhanh, Lương Thành thì xác định Thiên Lao vị trí. Tiếp lấy hắn không lại trì hoãn. Rất nhanh liền hướng về trong kiến trúc khu vực chạy đi. Chỉ chốc lát, Lương Thành liền đi đến một cái thủy lao bên bờ. Chỉ thấy nơi này chính là một cái đá xanh chỗ xây ao nước lớn. Dài rộng đều có 2 trượng có thừa. Phía trên bảo bọc một cái lớn lồng sắt tử. Mẻ kim loại đúc thành lan can đều có to bằng cánh tay trẻ con. Môn hộ bị tiêu ở. Từ bên trong không cách nào mở ra. Thủy lao bên trong có cái cột sắt lớn. Phía trên có xích sắt ngổn ngang lộn xộn khóa lại một người. Chỉ thấy người này vóc người thướt tha. Đầu đầy mái tóc. Chỉ là khuôn mặt trên 2 má đều có màu đen giống như lân phiến giống như bớt. Ngâm tại ngang eo nước sâu bên trong. Chính là xấu cô. Nghe đến thủy lao bên ngoài truyền đến thanh âm. Xấu cô ngẩng đầu lên. Nhìn đến Lương Thành biến thành Ngô Triệu về sau thì lớn tiếng nói. Các ngươi muốn làm gì? Mau buông ra ta. Lương Thành đưa ngón trỏ đến miệng một bên. Phát ra, xịt một tiếng. Tỏ ý xấu cô an tĩnh. Sau đó nói. Ngươi đừng kêu hô. Ta là tới cứu ngươi. Lương Thành một bên nói một bên mở ra bị tiêu ở cửa nhà lao. Chuẩn bị đi vào nghĩ cách cứu viện xấu cô. Xấu cô thấy thế lại quát to. Chớ vào. Ít đến gạt ta. Ta gặp qua ngươi. Ngươi là cái kia xấu lão đầu đồ đệ. Lương Thành cười một tiếng. Trên mặt biến hóa. Qua trong giây lát thì biến thành Ngao Thành bộ dáng. Trên đầu còn có một đôi tiểu long góc. Sau đó giải thích nói. Ta không phải cái kia xấu lão đầu đồ đệ. Cái kia đồ đệ đã bị ta giết. Ta là ngụy trang thành hắn bộ dáng trà trộn vào tới cứu ngươi. Xấu cô kinh ngạc nhìn lấy Lương Thành, địch ý đã từ từ biến mất. Cách một hồi, lại hỏi, ngươi là ai? Ta lại không biết ngươi. Ngươi tại sao lại muốn tới cứu ta? Lương Thành nói, ngươi cho ta thiêu qua nước tắm. Chỉ sợ đem tồn lấy đương quy đều dùng hết a. Lãng phí ngươi nhiều như vậy dược tài. Trông thấy ngươi gặp rủi ro. Sao có thể không ra tay cứu ngươi đây? Cái gì? Xấu cô nghe nói như thế về sau. Kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Lương Thành. Thăm dò nói. Ngươi là cái kia một đầu nhỏ rắn lục. Nhìn ngươi nói. Cái gì tiểu thanh xà? Rõ ràng là một đầu nhỏ thanh long có tốt hay không? Lương Thành một vừa đưa tay đi mở ra quấn. Quanh buộc chặt xấu cô xích sắt. Vừa nói. Xấu cô. Ngươi gọi xấu cô đúng hay không? Thật là có lỗi với ngươi. Mấy cái kia tay chân tới nhà buộc ngươi thời điểm. Ta thương thế trên người còn rất nặng. Không có cách nào kịp thời giúp ngươi. Hoa không ít thời gian khôi phục. Cho nên mới trì hoãn lâu như vậy. Mấy ngày nay ngươi chịu khổ. Xấu cô nghe đến Lương Thành chỗ nói những chuyện này. Cùng mình kinh lịch đều trùng khớp. Nhất thời liền tin Lương Thành nói tới. Thấy có người đến giúp mình. Mấy ngày nay chịu đựng ủy khuất thoáng cái sông lên đầu. Nhất thời thì thút tha thút thít khóc lên. Lương Thành sợ nhìn nhất đến nữ hài tử thút thít. Cái này một chút bỗng cảm giác chân tay luống cuống. Cũng không biết phải an ủi như thế nào. Trong miệng sẽ chỉ lặp đi lặp lại nói ra. Người đừng khóc, người đừng khóc. Ta cái này cứu ngươi ra ngoài. Lương Thành lại giải vài cái khóa lại xấu cô xích sát. Nghe lấy nàng tiếng khóc cảm thấy nóng nảy. Thẳng thắn phát lực phốc phốc vài tiếng đem những cái kia xích sắt toàn bộ kéo gãy. Soạt một tiếng bỏ vào ngang eo nước sâu bên trong. Được, xem như mở trói. Lương Thành thân thủ giữ chặt xấu cô tay phải. Nói ra, người đừng khóc, ta cái này mang ngươi ra ngoài. Xấu cô ngừng lại thút thít gật gật đầu. Còn chưa lên tiếng, lại nghe được một cái thâm trầm thanh âm tại thủy lao ngoài cửa vang lên. Trách không được ngươi muốn thi triển cái này điều hổ ly sơn chi kế. Nguyên lai ngươi là đầu này mẫu cầu long đồng bọn. Ha ha, cũng thực không tồi. Ta nhìn bắt ngươi tinh huyết tu luyện cầm cầm long cửu chuyển thần công. Muốn so cái này mẫu hàng mạnh hơn. A, cái này xấu lão đầu. Xấu lão đầu trở về. Xấu cô quá sợ hãi. Nắm thật chặt Lương Thành tay. Lương Thành sắc mặt cũng có chút khó coi. Cái này lại bị Ngụy Hanh ngăn ở thủy lao bên trong. Tình huống nhìn qua rất không ổn. Lương Thành một bên tự hỏi đối sách. một bên lại muốn kéo dài một chút thời gian. Sau đó mở miệng nói, Ngụy trưởng môn, ngươi làm sao trở về? Ngươi là làm sao khám phá ta kế sách? Ngụy Hanh trong mắt bỗng nhiên lửa giận hừng hực, quát nói, ngươi có phải hay không đem con ta, cái kia ta đồ đệ Ngô Triệu cho giết? Lương Thành cười lạnh, không tệ, không giết ngươi cái kia người tham tiền lại tự phụ nhi tử. Ta sao có thể thi triển điều hổ ly sơn kế đây? Đáng tiếc ta lại không nghĩ rằng, việc này vậy mà sẽ bị ngươi nhìn ra sơ hở. Thật đúng là có chút kỳ quái đây. À, có gì đáng kinh ngạc? Ngụy Hanh nghiến răng nghiến lợi nói. Liền để ngươi cái chết rõ ràng a. Ta tại con ta trên thân là làm qua tiêu ký. Tại năm dặm bên trong đều có thể cảm nhận được hắn trên thân khí tức. Ngươi hóa thành hắn bộ dáng. Trên thân lại không có khí tức. Đương nhiên không thể gạt được ta. Lương Thành bừng tỉnh đại ngộ. Nói ra, nguyên lai đây hết thảy là ngươi lão nhi này tại tương kế tựu kế. Trách không được ngươi đem ảnh nguyệt môn cơ hồ tất cả mọi người phái đi ra. Tạo thành trống rỗng bộ dáng. Đây là tại dẫn dụ ta nhanh hành động đây. Ha ha, chỉ bất quá cái này đại giới lại có chút lớn. Nện ngươi tụ linh trận về sau ngươi cũng nhịn không được thở mạnh. Ha ha ha, nói đến đây, Lương Thành chợt nhớ tới lúc trước nện cái kia tụ linh trận lúc. Lúc đó ẩn ẩn cảm giác được sau lưng giống như có chút không ổn. Bây giờ mới biết đó là Ngụy Hanh tại tâm thần bất định. Hỗn đàn, Ngụy Hanh nghĩ tới lúc trước trơ mắt nhìn đến chính mình cái kia phí tổn không ít tụ linh trận bị. Tên tiểu tử trước mắt này phá hư. Ở trong lòng đang đổ máu. Vạn không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà sẽ làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Thế nhưng là hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt đầu này cái gọi là yêu long là một đầu ma long. Chưa hẳn thích hợp dùng để tu luyện hắn cái kia công pháp. Lương Thành cười nói, việc đã đến nước này, ta đoán liền xem như xin lỗi cũng muộn. Mối thù giết con, phá trận mối hận, chỉ sợ là rất khó biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi dự định như thế nào? Không ngại cứ ra tay. Ngụy Hanh cười gằn nói, hừ hừ, nguyên lai ngươi tên tiểu hỗn đản này cũng là không ngốc. Biết cái này thù oán không cách nào tiêu trừ. Ta muốn làm cũng không nhiều. Chỉ bất quá chỉ là dự định đưa ngươi toàn thân tinh huyết rút khô. Sau đó lại đưa ngươi rút gân lột ra. Tiếp lấy lại nghiền xương thành cho. Hoắc, Lương Thành mỉm cười. Nói đến cũng là đầy đủ sức lực. Thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không làm đến. Ngụy Hanh cười lạnh một tiếng. Thì ngươi cái này bất quá dung hợp kỳ thực lực. Liền muốn cùng lão phu khiêu chiến. Đây thật là si tâm vọng tưởng. Kết đan tu sĩ thực lực. Không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nói xong lời này, Ngụy Hanh tay trái đối không một chảo. Truy Nguyệt Thải Vân, cho ta ngưng. Chỉ thấy Nguyệt Chiếu Phong trên không phiêu đãng vô số đám mây bỗng nhiên bay tới. Tại linh triều phun trào phía dưới hóa thành từng đạo dây thừng quấn về Lương Thành. Tựa như cái kia khổn tiên thằng đồng dạng linh động, nhưng lại so khổn tiên thằng lộ ra càng thêm bền bỉ. Đồng thời Ngụy Hanh lại chém ra một đao. Trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên một đạo còn như nguyệt quang đồng dạng bạch quang. Tiếp lấy hắn quát nói. Nguyệt ảnh mê hồn trảm. Nương theo lấy Ngụy Hanh tiếng giống. Cái kia đạo ánh trăng trên không trung ngưng tụ thành một thanh khổng lồ trường đao màu trắng từ. Không trung đánh xuống. Chính là ảnh nguyệt môn đao pháp bên trong nhất tuyệt nguyệt ảnh mê hồn trảm. Một đao kia. Tuy nhiên còn chưa nói tới đến cỡ nào cuồng bạo lực lượng. Thế nhưng là đao này ảnh đường đi quỷ dị tuyệt luân. Tại đao này mặt sáng trước, thủy lao bên ngoài hàng rào sắt ào ào làm đứt gãy. Trong lao mặt nước vì đó run rẩy, kích thích một mảnh bọt nước. Thế mà đối mặt dạng này một đao, Lương Thành lại là không chút hoang mang. Chỉ là nhìn một chút, thì hai tay đủ chấn hưng. Chỉ thấy cái kia từng đạo linh khí hóa thành dây thừng tại Lương Thành cự lực đà kích. Xuống, ba ba, loạn hưởng, ào ào làm sụp đổ. Cùng lúc đó Lương Thành trong tay bỗng nhiên lại xuất hiện một đạo ám kim sắc kiếm ảnh. Hướng lên đón trên bầu trời to lớn màu trắng đao mang chém tới. Lương Thành mặc dù bây giờ tu vi tạm thời rơi xuống dung hợp. nhưng là ánh mắt vẫn còn liếc mắt liền nhìn ra Ngụy Hanh chiêu này có không ít phô trương thanh thế thành phần, uy lực căn bản không có nhìn qua lớn như vậy. Tại là không quan tâm, lấy đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, quản ngươi theo mấy cái đường tới, ta chỉ từ một đường đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.